Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 774, chương 776. Thông đạo dưới lòng đất. Liên minh hậu phương là một mảnh màu đen khô héo chi địa. Nơi này luôn luôn được xưng là liên minh cấm địa. Ngoại trừ ninja đại sư bên ngoài, cũng không có người nào có thể tới gần. Mà nơi này chính là ẩn giấu đi liên minh bí mật lớn nhất. Một cái liên quan tới bất tử bí mật. Phục sinh nước suối. Rầm rầm. Mới đi tiến trốn cấm địa này. Vệ tử Thanh xa xa liền nghe được dòng nước chảy xuôi thanh âm. Rất nhanh. Tại mình trong tầm mắt. Liền xuất hiện một vũng thanh tuyền. Cái này nước suối trong suốt sáng long lanh. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ thời điểm. Liền có thể rõ ràng phát hiện. Tại cái này một vũng thanh tiền chảy xuôi thời khắc, tại cái kia trong suối nước, càng thỉnh thoảng xảy ra hiện từng sợi hắc sắc quang mang hiện lên. Mà tại một nhìn kỹ, càng là có thể phát hiện, tại cái này trong suối nước, cũng tương tự ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, có đen một chút tối, có chút thị huyết, lại vừa có từng tia linh hồn chi lực. Cái này cũng là bởi vì cái này lực lượng. Mới khiến cho cái này phục sinh nước suối. Có thể qua phục sinh người chết sao? Không cần Talia nói. Vệ tử Thanh liền biết cái này nước suối. Liền là phục sinh nước suối. Mà cái này trong suối nước ẩn chứa cái kia cỗ lực lượng thần bí. Liền là phục sinh người chết mấu chốt lực lượng. Người muốn phục sinh nước suối phục sinh người. Nhìn thấy vệ tử Thanh cái này bộ dáng. Talia nhướng mày. Lạnh lùng nói. Ta đề nghị ngươi không cần sử dụng phục sinh nước suối. Dùng cái này nước suối. Sống, còn không bằng chết rồi. Chỉ ít, chết về sau. Thân thể của mình ở còn là mình. Mà không phải người khác. Vệ tử Thanh cười cười. Hắn biết cái này Talia là có ý gì. Xác thực, dùng phục sinh suối nước sau. Cả người tính cách, bao quát linh hồn đều bị ô nhiễm. Nói là đổi một người. Cũng không đủ, chỉ là, cái này lại mắc mớ gì đến chính mình. Mình muốn lấy được phục sinh nước suối, chỉ là vì mình đại quân làm chuẩn bị. Huống chi, nói không chừng một ngày kia, mình có thể đem cái này phục sinh nước suối ngược lại biến thành phương Tây trong thế giới vĩnh. Sinh nước suối, cái này cũng rất khó nói không phải sao. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, chỉ là đi tới phục sinh nước suối bên cạnh. Nhìn xem cái này nước suối, lại là rơi vào trầm tư cái này nước suối, cũng không tốt thu a. Chẳng lẽ còn muốn đem tất cả nước suối, toàn bộ chứa vào mang đi không thành. Không nói mình cũng không có đủ để dung nạp nhiều như vậy nước suối cho cỗ. Liền xem như có, cái này cũng có chút không dễ làm. Phục sinh nước suối là sau khi chết tướng thi thể ngâm tại bên trong. Trường kỳ ở giữa xuống tới. Cái này nước suối tất nhiên lại không ngừng giảm bớt. Tại tăng thêm nếu là mình dạng này mang đi. Cái này nước suối cũng liền biến thành nước đọng. Có thể hay không còn có cái kia phục sinh hiệu quả. Cái này cũng rất khó nói. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh nhìn xem Talia nói. Người biết, cái này phục sinh nước suối là thế nào tới sao? Mặc dù không biết vệ tử Thanh hỏi cái này lời nói là làm cái gì. Bất quá Talia vẫn gật đầu, biết một chút, nhưng cũng không nhiều. Truyền ngôn, lúc trước nơi này cũng không phải là liên minh căn cứ. Chỉ là có một ngày, đời thứ nhất ninja đại sư một lần tình cờ tại một lần bị thương này tình huống dưới. Phát hiện cái này nước suối có thể chữa trị thương tích, càng có thể làm cho người chết phục sinh. Lúc này mới tướng liên minh căn cứ an bài nơi này. Thủ hộ cái này phục sinh nước suối. Chấm ngoặc kép, người nói là, cái này nước suối, vẫn ở nơi này. Ân, là, vệ tử Thanh trao mày. Không có ở nói chuyện. Ánh mắt nhìn chằm chằm phục sinh nước suối. Nếu như vậy nói chuyện, như vậy nơi này tuyệt đối có vấn đề. Toàn bộ thế giới lớn như vậy, chỗ nào đều không có cái này nước suối. Vì sao nơi này liền có? Với lại từ nước này dòng nước đến xem. Nước này. Tất nhiên là nước chảy mới là, như vậy nước chảy liền có lưu thông tính. Nói cách khác, cái này nước suối, chân chính hạch tâm cũng không phải là ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh dị linh nhãn trong nháy mắt mở ra. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh con mắt, Talia cả người giật nảy mình. Đây là cái gì con mắt? Vừa mới không phải còn rất tốt à? Làm sao trong nháy mắt liền thay đổi? Còn có, cái kia con mắt là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn thấy con mắt này? Ta lại có loại sợ hãi vô cùng cảm giác. Thật giống như tại ánh mắt hắn dưới. Mình không có chút nào bí mật có thể nói. Mồ hôi lạnh từ Talia gương mặt trượt xuống. Cái này ninja đại sư. Rốt cuộc là ai? Quả là thế. Nghe được thanh âm này, Talia phát hiện, cái này ninja đại sư trên mặt vậy mà lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Còn không có cho phép hỏi cái gì. Chỉ gặp cái này ninja đại sư trong tay. Một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc sáng chói kiếm ý trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, càng là hướng thẳng đến cái kia phục sinh trong suối nước. Thẳng tiếp tới, hắn muốn hủy nước suối. Còn có, đó là cái gì năng lực? Thật là khủng khiếp. Talia cả người sợ ngây người. Người này trên thân, vì cái gì có nhiều như vậy kinh khủng năng lực? Còn có, hắn muốn làm gì? Bất quá rất nhanh, nàng liền hiểu. Chỉ gặp nương theo lấy kiếm ý kia hủy phục sinh suối thủy thần đàn. Cái kia thần đàn dưới, lại bị nổ tung một đạo có chừng 3 người rộng thông đạo. Talia con mắt mở to. Cái này nước suối phía dưới, lại có khác ngoại thiên địa. Cái này sao có thể? Phụ thân ta vì cái gì từ không có nói qua? Chấm ngoặc kép, có lẽ ngay cả phụ thân ngươi cũng không biết cũng khó nói. Vệ Tử Thanh cười cười, hướng thẳng đến cái kia lộ ra thông đạo đi vào. Thông đạo hai bên là từ lấy màu nâu xanh gạch đá xây thành. Sớm đã hiện đầy rêu xanh, kỳ tuế nguyệt tất nhiên không thua trăm năm. Nếu không phải là mình mở ra dị linh nhãn, lại như thế nào có khả năng có thể phát hiện lối đi này tồn tại. Cái này liền càng thêm không cần phải nói tiền nhiệm ninja đại sư. Thông đạo u trường vô cùng. Talia cùng sau lưng Vệ Tử Thanh, dòng dã đi tốt mấy phút, thế nhưng là cái này càng chạy, nàng liền càng phát ra rung động, lối đi này bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có được mấy đầu phân nhánh đầu đường. Nếu là người bình thường đều tại cái này phân nhánh hạ tất nhiên hội trần chờ. Sau đó tuyển cái phù hợp lối ra, thế nhưng là trước mắt cái này ninja đại sư lại ti không chút do dự. Còn luôn luôn có thể tìm kiếm được khi nào đầu đường. Hắn rõ ràng vậy là lần đầu tiên biết cái này phục sinh nước suối hạ thông đạo. Thế nhưng là vì cái gì thật giống như đối nơi này xe nhẹ đường quen đồng dạng. Chẳng lẽ, đây là ánh mắt hắn sao? Nhìn xem ánh mắt hắn, Talia trong lòng trầm tư bắt đầu. Rất nhanh, hai người liền đi ra lối đi này. Đi tới một chỗ trống trải chi địa. Ở chỗ này, liền tựa như là một chỗ thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Rõ ràng là tầng hầm, lại mọc đầy hoa cỏ cổ mộc, xanh tươi tốt, kỳ thật rung động, đó là cái gì? Talia kinh hô lên, chỉ gặp tại cái này giữa sân, thình lình đứng vững một chỗ đài cao. Cái kia đài cao mặc dù mọc đầy hoa cỏ, thế nhưng là còn có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một chỗ cùng loại với tế đàn đồng dạng công trình kiến trúc. Tại cái này trên tế đài, một đầu ước chừng 30cm con đường, từ trong lúc này điểm kéo dài xuống tới. Cái kia con đường bên trên, chảy xuôi dòng nước, còn quấn toàn bộ tế đàn, không ngừng tuần hoàn. Cái này tế đàn lại là như là một vũng cỡ nhỏ mặt hồ đồng dạng. Nhưng chân chính lệnh Talia kinh hô, cũng không phải là cái này chút, mà là cái này trong tế đàn. Vậy mà trống rỗng phủ phiếm lấy một khối ước to như nắm tay màu đen tinh thạch. Cái kia dòng nước, vượt qua khoa học thường thức, từ cái kia một vũng thanh tuyền bên trong đảo lưu đi lên. Ngâm tại cái này màu đen trong tinh thạch, bị nước này lưu bọc lấy. Toàn bộ màu đen tinh thạch tản ra sáng chói hắc sắc quang mang. Mà cái kia nước, bởi vì tinh thạch này duyên cớ, chảy xuôi xuống tới thời khắc. Vậy mà mang theo nhạt nhạt ánh sáng màu đen. Cái này quang huy chính là ngoại giới phục sinh nước suối bên trên loại kia quang mang. Chỉ là khác biệt là, quang mang này, so ngoại giới nước suối, càng thêm nồng đậm. trong đó tản mát ra hắc ám lực lượng linh hồn, vậy càng thêm cường đại. Nghe được Talia lời nói, vệ tử thanh thanh âm tại bên tai nàng nhàn nhạt vang lên. Phục sinh nước suối chân chính nguồn suối. Cũng thế, phục sinh nước suối chân chính bí mật. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.